Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đàm phán. Ở lại xà nhân nhất tộc, cổ hà kinh ngạc lặp lại, tình huống này thật sự ra ngoài cổ hà dự liệu, hắn vốn là chuẩn bị hỏi dị hỏa đích tình huống, trực tiếp cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương động thủ. Sau khi bại tẩu nói nghiêm túc muốn triệu tập cường giả đến cướp dị hỏa, do đó mang cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương áp lực, làm cho nàng mau chóng lợi dụng dị hỏa tiến hóa. Không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương câu nói đầu tiên đem cổ hà tâm tư quấy dày. Cổ hà quyết định xem trước một chút. Xà nhân nhất tộc khá là tính bài ngoại, từ xưa đến nay không có mấy người loại gia nhập bọn họ trận doanh. Cùng nhân loại quan hệ ác liệt, ngoại trừ đánh trận, cũng chỉ có tình cờ mấy lần cần luyện dược, tiêu tốn khá lớn đánh đổi mời người loại đến bọn họ trong tộc. Pháp mã đan phương thu gom xà tủy thuế cốt đan cùng thiên hồn dung huyết đan rất có thể chính là xuất phát từ này. Đúng, chỉ cần ngươi ở lại xà nhân nhất tộc, ta có thể làm chủ đem hoa xà nhi gả cho ngươi. Như vậy ngươi thì sẽ không bị xà nhân bài xích. Chúng ta xà nhân nhất tộc kho tàng cũng có thể đối với ngươi mở ra. Chỉ cần ngươi từ đây chỉ vì chúng ta xà nhân nhất tộc luyện dược. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc mắt nhìn hoa xà nhi, đối với cổ hà khá là mê hoặc nói. Hoa xà nhi sắc mặt không hề biến hóa, nhưng nhún nhảy tăng nhanh đuôi rắn vẫn là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cũng không có đi phản bác nữ vương đại nhân, từ gia nhập xà vệ bắt đầu, nàng liền làm được rồi vì là nữ vương đại nhân trả giá hết thảy chuẩn bị tâm lý. Mời trước mắt tên này gọi Hàn Phong luyện dược sư gia nhập, xác thực có thể tăng cao xà nhân nhất tộc thực lực. Không biết nữ vương mục đích làm như vậy là cái gì? Không nói rõ ràng, ta cũng không dám tưởng tượng gia nhập xà nhân tộc là dạng gì. Ngược lại cũng không gấp, cổ hà đúng là rất là tò mò Mỹ Đỗ Toa nữ vương mục đích. Chúng ta xà nhân thuộc tính âm hàn, nhất định là không cách nào xuất hiện luyện dược sư, mà chúng ta có thật nhiều địa phương cũng là cần đan dược. Trước đây, chúng ta chỉ có thể từ nhân loại trong tay, hoặc là từ nhân loại còn chưa hủy hoại trong thành thị làm ra một điểm. Nhưng đan dược cuối cùng là quá ít. Căn bản không đủ chúng ta tiêu hao. Nếu như dược hoàng có thể tới chúng ta xà nhân nhất tộc, đó là chúng ta khối này ngắn bản cũng là có thể bù đắp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt hơi lộ ra chờ mong, hiển nhiên nàng nói quá nửa là chân thật, khả năng muốn cho nữ vương thất vọng rồi. Ta tới nơi này là bởi vì ở mấy ngày trước nhận biết được này đại sa mạc tháp qua nhĩ khác thường lửa gợn sóng, ở vội vã đi tới sa mạc tìm gần một tháng, rốt cục ở thạch mạc thành phụ cận một con đường tìm tới dị hỏa thành hình địa phương. Nhưng không nghĩ tới dị hỏa đã bị nữ vương nhanh chân đến trước. Nếu như nữ vương đem dị hỏa giao cho ta, ta có thể cho nữ vương một viên hoàng cực đan, hai viên đấu linh đan. Cũng vì ngươi không trả giá luyện chế hai viên không vượt qua lục phẩm đan dược. Biết rồi nguyên, nhân, cổ hà quyết định tiếp tục thi hành kế hoạch ban đầu. Cũng để lộ ra trao đổi ý tứ của điều kiện như vậy tuy rằng phong phú, nhưng cổ hà cho là nên không cách nào đánh động Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ở đấu hoàng đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã dừng lại nhiều năm. Từ nguyên tắc trải nghiệm của nàng có thể phân tích ra, nàng là hơi không kiên nhẫn. Hơn nữa một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến đấu tông cấp bậc, như vậy xà nhân tộc thế lực liền có thể cấp tốc mở rộng, đi tìm một bọn họ thích hợp ẩm thấp nơi định cư. Từ cổ hà từ chối, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt liền dần dần trở nên lạnh. Mãi đến tận cổ hà báo ra trao đổi điều kiện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới sắc mặt chuyển biến tốt, hơi cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ hai người lợi và hại. Cổ hà báo giá cũng có chút hù được hoa xà nhi. đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Cổ Hà. Đấu linh đan cùng hoàng cực đan cũng có thể để đấu vương cùng đấu hoàng điên cuồng đan dược. Chỉ bằng vào này ba viên đan dược liền có thể triệu tập hai vị đấu vương, một vị đấu hoàng để cho bọn họ bán mạng. Chớ đừng nói chi là không trả giá luyện chế hai viên không vượt qua lục phẩm đan dược. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần chuẩn bị kỹ càng dược tài, chỉ cần vận may không kém, vậy liền có thể thu được hai viên lục phẩm đan dược. Đồng thời có chút lo lắng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hiển nhiên nàng cũng biết dị hỏa là Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa nhất định gì đó. Nhưng này trồng vào hóa thành công suất thực sự quá thấp. Không để ý tới phía dưới bởi vì Cổ Hà báo giá mà hơi huyên náo mọi người. Cổ Hà chỉ là nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thưởng thức nội tâm của nàng thiên nhân giao chiến, biểu hiện ở ngoài hiếm thấy do dự. Trầm mặc hồi lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ thở dài một hơi, đem trên mặt tất cả xoắn suýt do dự thu sạch lên. Lại biến thành cái kia quyết đoán mãnh liệt xà nhân tộc vương giả. Mím môi khiêu gợi môi đỏ, đôi mắt đẹp thoáng mang theo có chút tiếc hận nhìn Cổ Hà. Có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải không thừa nhận, điều kiện của ngươi rất mê người. Có điều, xin lỗi, ta vẫn như cũ sẽ không cùng ngươi trao đổi. Quả nhiên, nàng xác thực đầy đủ lý trí, cũng đầy đủ kiêu ngạo, cho là mình nhất định sẽ tiến hóa thành công. Cự tuyệt lần giao dịch này, Cổ Hà trong lòng phân tích, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là lộ ra vẻ thất vọng. Nữ vương không suy tính một chút sao? Đây cơ hồ là ta có thể ra cao nhất giá cả. Dược hoàng, điều kiện của ngươi thật sự rất để ta động lòng. Có điều bởi vì một chút duyên cớ, dị hỏa đối với hiện tại địa ta tới nói rất trọng yếu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu diễm địa mặt cười bên trên đồng dạng lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Hiển nhiên, đối với Cổ Hà lấy ra địa đồ vật, nàng cũng không phải là thờ ơ không động lòng. Than nhẹ một tiếng, Cổ Hà nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vậy còn thực sự là tiếc nuối a. Nữ vương, vốn muốn cùng ngươi thật nhiều giao lưu. Một tiếng khí thế bắt đầu trắng trợn không kiêng dè toàn bộ tỏa ra, linh hồn chi lực cũng sử dụng một phần. Khí thế kinh khủng như vô cùng sóng lớn giống như bao phủ phía chân trời. Đồng thời mang theo một áp lực đáng sợ, khác nào nhanh như tia chớp, rất đúng Mỹ Đỗ Toa nữ vương bảo vút đi. Ven đường lướt qua, không gian rung động, từng tia một đen kịt liệt phùng, lặng yên lan tràn. Hừ, không thể đồng ý liền động thủ. Nhân loại nhiều năm như vậy quả nhiên vẫn không có thay đổi chút nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không sợ chút nào đồng dạng buông nàng ra đấu hoàng đỉnh phong khí thế. Hai người khí thế va chạm để không gian xung quanh xuất hiện từng tia một liệt phùng. Va chạm sinh ra kinh khủng cơn lốc, để ở một bên Hoa Xà Nhi đều thân hình bất ổn. Lùi tới một bên, phía dưới phần lớn xà nhân ở hai người khí thế muốn chèn ép xuống. Khóe miệng chảy máu. Chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự lại kinh khủng này dư âm. Nhận biết được phía dưới đích tình huống, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi phía trước bước ra một bước. Càng cô đọng khí thế ép hướng về Cổ Hà, đồng thời đối với lui sang một bên Hoa Xà Nhi nói. Để người phía dưới rời đi, thông báo tám đại bộ lạc, để cho bọn họ đem bốn phía phong tỏa, nếu chủ động ra tay với ta. Vậy thì không nên rời đi. Thời khắc này, nàng mới phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có xinh đẹp một màn, nhưng nhiều hơn là thiết huyết, là đúng địch không chút lưu tình. Hoa Xà Nhi trả lời ngay nói, nữ vương bệ hạ yên tâm. Từ lúc biết người đến là đấu hoàng cường giả, ta cũng đã thông chi tám đại bộ lạc. Ta nếu để cho bọn họ phái mấy người đến, đem bốn phía phong tỏa, tiếp theo bay đến phía dưới, chủ động đem hai người giật tán kình khí ngăn trở. Đối với đóng giữ tường thành nhân đạo, rời khỏi nơi này trước, đấu hoàng cường giả chiến đấu, không phải là các ngươi có thể tham dự. Ở có đấu vương lên đỉnh đầu chống đối đáng sợ kia khí thế, mọi người cũng từ cái kia vô lực di động trong trạng thái tránh ra. Phổ thông xà nhân không nói gì, mau chóng rời đi tường thành. Xà vệ ánh mắt phức tạp nhìn trên bầu trời hai người. Một là thề sống chết cống hiến cho người, một là kẻ địch, nhưng cũng liền hai người giao chiến dư âm đều không chịu nổi. Thời khắc này xà vệ môn trong lòng trở nên mạnh mẽ, tâm ý chưa bao giờ có mãnh liệt. Ở hoa xà nhi lần thứ hai dục cũng rời đi tường thành. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.